Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 72, 72, chứng cứ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tường nhìn ông Lâm bằng ánh mắt tàn độc, cô ta bóp vào mặt của ông Lâm cười điên loạn nói. Đừng có cố vùng vẫy, thuốc của tôi sẽ làm cho ông im miệng suốt đời, để ông không phải nhiều chuyện. Việc tôi đã lấy cắp tài liệu của công ty. Cũng tại ông cứ nhiều chuyện đổi đi nói lại với trí thượng để làm gì, cũng mau chỉ là bị liệt, nếu không tôi cũng sẽ giết ông để bịt miệng của ông lại. Tôi đã giết một mạng người rồi, tôi có giết thêm cũng không sao. Còn tên trí hữu ngu ngốc thưởng là mình có tài sẽ tự một mình vượt dậy công ty. Anh ta cũng chỉ là một tên ngu ngốc thí thể hiện mà thôi. Tôi xin lỗi vì đã bán thông tin mật của công ty của ông cho công ty đối thủ, nhưng trí thượng lại rất tin tưởng tôi thì phải làm sao? Vân Tường đứng lên cười lớn, gương mặt hả hê nói. Tất cả là do các người quá ngu ngốc. Mỹ Vân tức tối nói. Đúng là đồ độc ác, em phải vạch trần chị ta. Tiểu Khuê trấn an Mỹ Vân. Bình tĩnh đi em. Chúng ta không được hấp tấp càng nguy hiểm. Vân Tường không phải hạng người dễ đối phó đâu. Mỹ Vân kìm nén cảm xúc lại ngồi xuống nói. Nhưng bây giờ phải đưa bằng chứng cho ai? Tiểu Khuê im lặng một lúc rồi nói. Bình thường thì công ty sẽ họp vào cuối tháng để tổng hợp doanh số. Lúc đó rất thích hợp vì đây là cuộc họp quan trọng, sẽ có đầy đủ cái nhân viên quan trọng của công ty và các cổ đông. Bây giờ chúng ta phải tìm cách kết nối với màn hình chiếu phóng to để vạch trần tội ác của cô ta. Duy Tân đứng lên nghiêm trọng nói. Lúc nãy cô ta bảo đã di ba tê chết một mạng người, hai người có nghe không? Mỹ Vân gật đầu nói. Đúng, em có nghe, bây giờ em mới cảm thấy sợ chị ta đấy. Tiểu Khuê nhớ lại lúc trước khi cô còn làm ở công ty thì có một người đàn ông thường xuyên đến tìm cô ta, nhưng Tiểu Khuê không quan tâm cho lắm, bây giờ cô mới sâu chuỗi lại tất cả. Mỹ Vân này, em biết gì về gia thế của Vân Tường không? Mỹ Vân suy ngẫm một hồi rồi nói. Mẹ của chị ta là một người rất tham tiền, lúc trước còn là bạn gái của anh Trí Thượng thì gia đình của chị ta cũng thuộc hàng giàu có, nhưng sau đó thì phá sản. Mẹ chị ta ép chị ta lấy một người chồng doanh nhân ở nước ngoài để lợi dụng quyền lực. Nên chị ấy mới chia tay với anh Trí Thượng. Em còn nghe thêm một vài thông tin là gia đình của chị ta lợi dụng người chồng cũ đến phá sản rồi lấy hết tài sản quay về nước. Tiểu Khuê lên tiếng nói. Tạm thời cứ tiến hành mọi chuyện như thế đi, cô ta sẽ không thoát được tội lỗi mà mình gây ra đâu. Bởi vì những người xấu xa sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Còn 3 tuần nữa mới đến cuộc họp cổ đông và nội bộ của công ty. Tiểu Khuê bảo Mỹ Vân phải luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông Lâm, không để Vân Tường có cơ hội tiếp cận hãm hại ông ấy. Mỹ Vân và bà Thu Nguyệt giúp ông Lâm tập luyện vật lý trị liệu để ông có thể bình phục. Còn Tiểu Khuê và Duy Tân đang cố tìm manh mối thông tin của người chồng cũ của Vân Tường. Căn nhà mà cô ta thuê lúc trước vẫn còn đồ đạc của cô ta ở đó. Duy Tân lén đi vào bên trong để tìm thêm chứng cứ, cậu ấy đi tìm xung quanh thì không thấy gì khả nghi. Lúc đang định từ bỏ thì Duy Tân làm rơi điện thoại xuống sàn nhà, cậu ấy gom người xuống để nhặt chiếc điện thoại lên thì tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ ở dưới gầm giường. Duy Tân lấy ra mở chiếc hộp ra, món đồ bên trong khiến cho Duy Tân giật bắn người. Là một con dao dính đầy máu, là con dao mà Vân Tường đã giết Vu Khải. Duy Tân cẩn thận mang bao tay vào rồi đem nó đi. Bọn họ đem đến trình báo với cảnh sát thì nghe thêm được thông tin vô cùng chấn động. Cảnh sát nói một vài người dân đã đào được một cái xác chết. Đang bị phân hủy, vẫn chưa xác định được danh tính. Bọn họ sẽ dùng chứng cứ của Duy Tân đưa đến để điều tra chuyện này cho sáng tỏ. Cách chương.